Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 758, toàn do ta phụ trách. Góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Thần, không chỉ có là Phạm Mẫu thì liền Phạm Oánh hơi kinh ngạc. Nên biết Phạm Mẫu cần phải làm là trái tim phẫu thuật. Chỉ là tiền giải phẫu liền phải mấy trăm ngàn. Mà nhìn Diệp Thần ăn mặc không hề giống kẻ có tiền. Không nhắm rượu khí lại là lớn như vậy. Dù sao người ta Diệp Thần là hảo tâm. Phạm Mẫu cũng không tiện nói cái gì. Thế nhưng là Phạm Oánh lại vô cùng bây giờ nói ra. Diệp Thần ca ca, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Theo Phạm Oánh lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần thời điểm. Nàng liền biết Diệp Thần là đưa chuyển phát nhanh. Mà một cái nhân viên chuyển phát nhanh mỗi tháng cũng chính là dãy mấy ngàn khối tiền. Mấy trăm ngàn đối với Diệp Thần tới nói. Hẳn không phải là một con số nhỏ. Thế nhưng là theo trong miệng hắn nói ra lại là nhẹ nhàng như vậy. Điều này không khỏi làm Diệp Thần trong lòng sinh ra nghi vấn. Cái này ngươi thì không cần phải để ý đến. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm, thầy thuốc từ bên ngoài đi vào. Cười hỏi, Phạm nữ sĩ, ngài suy nghĩ kỹ chưa? Phẫu thuật có thể phải nắm chặt à? Triệu thầy thuốc, ta nhìn vẫn là thôi đi. Phạm Mẫu biểu lộ có vẻ khó xử. Không đợi Triệu thầy thuốc nói chuyện. Diệp Thần mở miệng hỏi. Thầy thuốc, ta muốn hướng ngài tư vấn một chút. Nhân ái bệnh viện làm loại giải phẫu này có phải hay không muốn so chúng ta bệnh viện đỡ một ít? Nghe được lời của người tuổi trẻ về sau. Triệu thầy thuốc khinh miệt nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Đó là tự nhiên. Có thể là có thể ở tại nơi này người không phú thì quý. Mà lại tiền giải phẫu cũng cao không hợp thói thường. Thầy thuốc trên dưới đánh giá Diệp Thần một phen. Trong lòng giễu cợt nói. Tên quỷ nghèo này. Không có tiền xem bệnh cứ việc nói thẳng. Vì không mất mặt vậy mà biên ra như thế cái hoang ngôn. Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ thì chuyển viện. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tiểu hỏa tử. Phạm nữ sĩ bệnh tình rất nghiêm trọng. Các ngươi làm con gái cũng không thể cầm bệnh người thân thể nói đùa à. Nếu như không có tiền có thể đi kiếm tiền à, nhớ kỹ mệnh so tiền trọng yếu. Triệu thầy thuốc lời nói thấm thía nói ra. Quảng cáo, hắn thật sự có chút nhìn không được Diệp Thần cách làm. Không có tiền làm giải phẫu thì lung tung biên ra cái hoang ngôn. Đây quả thực thì muốn tiền không muốn mạng cách làm. Làm thầy thuốc, hắn tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hảo tâm khuyên bảo, Triệu thầy thuốc, nói thật với ngươi đi. Chúng ta đúng là tiếp cận không ra nhiều tiền như vậy. Ngươi liền để ta xuất viện đi. Phạm Mẫu thỉnh cầu nói. Phạm nữ sĩ, chỉ bệnh cứu người là ta làm chức trách của thầy thuốc. Ngươi phải hiểu ta. Huống hồ bệnh của ngươi thật là nghiêm trọng. Nếu như không lập tức phẫu thuật chỉ sợ sống không quá 2 năm. Triệu thầy thuốc bất đắc dĩ đành phải nói ra lời nói thật. Nghe được thầy thuốc nói như vậy. Phạm Oánh vừa mới ngừng nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Tiểu Oánh, ngươi đừng có gấp ta hiện tại thì liên hệ nhân ái bệnh viện. Diệp Thần vội vàng nói. Hắn là sợ nhất nữ hài tử khóc. Mỗi khi lúc này thì có loại tay chân luống cuống cảm giác. Triệu thầy thuốc còn muốn nói cái gì? Lại nhìn đến Diệp Thần bấm một cái mã số nói ra. Trần viện trưởng sao? Ta là Diệp Thần. Ta bằng hữu một cái mẫu thân cần gấp làm trái tim phẫu thuật. Phiền phức ngài cho an bài một chút. Tốt chúng ta ngài tin tức. Triệu thầy thuốc nhìn đến Diệp Thần cái này thân ăn mặc. Không tin hắn sẽ nhận biết nhân ái bệnh viện viện trưởng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Diệp Thần một hồi làm sao tiếp tục diễn tiếp. Một lát sau, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên. Hắn cố ý mở phóng ra ngoài. Chỉ thấy đầu bên kia điện thoại nói ra. Diệp tiên sinh, hết thảy tất cả an bài xong. Các ngươi tùy thời có thể vào ở tới. Được rồi, cảm ơn ngài Trần viện trưởng. Phiền toái, Diệp Thần khách khí nói. Diệp tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên cùng ta khách khí như vậy. có thể đến giúp ngài chiếu cố là vinh hạnh của ta. Nghe được Diệp Thần cùng Trần viện trưởng đối thoại, Triệu thầy thuốc thật là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới như thế phổ thông người trẻ tuổi, vậy mà lại nhận biết nhân ái bệnh viện viện trưởng, mà lại viện trưởng vậy mà đối Diệp Thần nói chuyện còn khách khí như vậy. Xem ra người trẻ tuổi này không đơn giản. Phạm nữ sĩ, ngài thật là quá may mắn, có thể tại nhân ái bệnh viện làm trái tim phẫu thuật. Ngài nhất định có thể rất nhanh khôi phục. Triệu thầy thuốc vừa cười vừa nói. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Tiểu hỏa tử, ta vừa mới nói lời ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Vừa mới nếu có câu nói kia để ngươi không thoải mái, xin hãy tha thứ. Triệu thầy thuốc, ngài không cần nói như vậy. Vừa mới nghe lời của ngài ta biết ngài là một vị chịu trách nhiệm thầy thuốc. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần mà nói về sau, Triệu thầy thuốc một mặt cảm kích nói ra. Cảm ơn ngài lý giải. Sau đó hắn chuyển sinh đi ra phòng bệnh. Diệp Thần nhìn lấy Phạm Oánh nói ra. Tiểu Oánh, tranh thủ thời gian cho A Di thu dọn đồ đạc. Chúng ta chuyển viện. Phạm Oánh còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vừa mới nàng đã nghe được Triệu thầy thuốc cùng Diệp Thần đối thoại. Không nghĩ tới Diệp Thần lại có bản lãnh lớn như vậy. Có thể làm cho mẫu thân chuyển viện đến nhà kia, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ bệnh viện. Tiểu Oánh, ngươi còn ngẩn người làm gì? Diệp Thần hỏi. Nghe được Diệp Thần, Phạm Oánh mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng giúp mẫu thân thu dọn đồ đạc. Bất quá Phạm mẫu lại là biểu lộ có chút khó khăn nói. Diệp Thần, cảm ơn ngài cho ta chuyển viện. Có thể là vừa vặn nghe Triệu thầy thuốc nói bệnh viện kia phí dụng muốn so nhà này cao hơn không ít. Chúng ta thật sự là không đủ sức. Diệp Thần vừa cười vừa nói. A Di ngài cứ yên tâm đi. Ta đã giúp ngài chuyển viện. Tự nhiên tiền giải phẫu dùng do ta phụ trách. Cái này làm sao có ý tứ a? Phạm mẫu thông tình đạt lý nói ra. Quảng cáo. Phạm Oánh cũng một bên thu thập y phục cũng là vừa nói. Diệp Thần ca ca, ngươi có thể đến bệnh viện nhìn mẹ ta, đồng thời trợ giúp mụ mụ chuyển viện ta đã rất cảm kích. Tiền giải phẫu dùng chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Thần cười nói, ngươi một cái nữ hài tử ra, làm sao nghĩ biện pháp, cái này dù sao cũng là một khoản không nhỏ phí dụng. Đúng là như thế. Khoản này phí dụng đối với Phạm Oánh đến nói thật là rất khó khăn. Có thể là vì cứu mụ mụ nàng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Nàng đã nghĩ kỹ nỗi khổ riêng bỏ những thứ yêu thích đem nhà bên trong nhà băng uống cửa hàng bán đi. Dạng này cần phải kém thì không nhiều lắm. Nắm giữ độc tâm thuật Diệp Thần. Tự nhiên có thể đầy đủ đọc được nàng ý nghĩ trong lòng. Tốt, ngươi thì không cần khách khí với ta. Số tiền kia coi như là ta cho ngươi mượn. Chờ ngươi có tiền từ từ trả ta chính là. Diệp Thần an ủi nói ra. Thế nhưng là. Ngươi cũng đừng lại thế nhưng là. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là chữa cho tốt A Di bị bệnh. Diệp Thần đánh gãy Phạm Oánh mà nói ra. Đã Diệp Thần đã nói như vậy. Nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Thu thập xong đồ vật làm hết thủ tục xuất viện. Diệp Thần lái xe mang Phạm Mẫu cùng Phạm Oánh đi tới nhân ái bệnh viện. Giờ phút này Trần viện trưởng đã đợi chờ tại cửa. Nhìn đến Diệp Thần bọn hắn tới. Vội vàng nghênh đón nói ra. Diệp tiên sinh, chúng ta chữa bệnh đoàn đội ở chỗ này đã đợi chờ đã lâu. Được rồi, Trần viện trưởng, các ngươi khổ cực, Diệp Thần khách sáo nói. Mọi người vây quanh Diệp Thần cùng Phạm gia mẫu nữ đi vào bệnh viện. Đồng thời đã sớm làm xong nằm viện thủ tục. Lúc này thời điểm, Trần viện trưởng đem Diệp Thần gọi vào một bên. Sắc mặt có chút khó khăn nói ra. Diệp tiên sinh, có một chuyện ta cần sớm cùng ngài nói một chút. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.